Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, tiếp được mời điều kiện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt cho mấy vị quân nhân giới thiệu xong người bị thương tình huống giải phẫu. Đang muốn lúc rời đi, liền thấy Trình Tinh Quang vội vàng chạy tới. Lâm chuyên gia, giải phẫu thuận lợi không? Coi như có thể. Lâm Kiệt đơn giản trở về câu này, lại nghi ngờ nói, Trình viện trưởng, ngươi làm sao liên tiếp trực đêm? Nói đến đây, hắn hướng bên kia nỗ liền một chút miệng, nhẹ giọng hỏi, vẫn là bởi vì chuyện bên kia, cố ý chạy tới, lúc này, mới vừa rồi còn hô to kêu to cái đó người đàn ông trung niên. Bị mấy tên thân thể cường tráng bảo an nghiêm mật trông coi trước. Mặc dù không kêu nữa, nhưng ngồi dưới đất ô ô khóc. Trình Tinh Quang quay đầu nhìn bên kia một mắt, lắc đầu than thở nói. Bệnh nhân chữa trị không có hiệu quả qua đời. Thân nhân tạm thời không nghĩ ra gây chuyện. Như vậy sự việc là thường xuyên phát sinh. Nếu như chuyện nhỏ như vậy tình, cũng cần ta tới xử lý. Ta viện trưởng này cũng không cần làm công việc khác. Hắn nhìn xem Lâm Kiệt sau lưng mấy vị quân nhân, thấp giọng nói, cái này một vị người bị thương, thân phận có chút không bình thường. Ta đây không phải là... Nói đến đây, Trình Tinh Quang đột nhiên dừng lại. Ha ha, cười một tiếng. Nói, là ta buồn lo vô cớ. Lâm chuyên gia ngươi đón lấy cái này ca giải phẫu. Nhất định là vạn vô nhất thất. Lâm Kiệt khẽ cười nói, viện trưởng, người đối với ta lòng tin có thể không nên quá đủ. Trong giải phẫu, cái gì bất ngờ cũng có thể phát sinh. Cho dù giải phẫu thành công, sau khi giải phẫu nếu như phát sinh huyết xuyên, cấp tính bị nhiễm cái gì, đây cũng không phải là ta có thể khống chế. Lâm Kiệt lại không nhịn được tò mò, hỏi, viện trưởng, cái này một vị kết quả là lai lịch gì? Ta nghe mấy vị kia quân nhân gọi hắn tướng quân. Trình Tinh Quang lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, nói, cụ thể, ta vậy không phải rất rõ. Chỉ bất quá, ngươi tại giải phẫu thời điểm, ta nhận được qua mấy vị điện thoại của đại nhân vật. Dặn dò ta, nhất định phải để cho ta là ngươi sáng tạo hết thảy điều kiện. Bảo đảm giải phẫu thành công, ta biết, ngươi không thích trong quá trình giải phẫu bị quấy rầy, liền một mực ở bên ngoài nhìn chằm chằm, phòng ngừa ngươi có cần gì? Trình Tinh Quang thở ra một hơi, giọng nói nhẹ nhàng nói, giải phẫu cuối cùng là thuận lợi kết thúc, ta cũng coi là đá trong lòng rơi xuống đất. Lâm chuyên gia, ngươi khẳng định mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho ta là được rồi. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ta đi phòng làm việc ngủ một hồi. Buổi sáng tới đây, lại cho vị này thần bí tướng quân làm một cái kiểm tra. Hu hu, con ta à, cái đó chàng trai tiếng khóc vẫn còn tiếp tục. Cái này tiếng khóc tiết lộ ra tuyệt vọng và hối hận. Lâm Kiệt nghe vào trong tai vậy khá làm khó bị, không nhịn được hỏi. Trình viện trưởng, bên kia cụ thể là tình huống gì? Ngươi rõ ràng không? Trình Tinh Quang xoay người nhìn cái đó nam tử, nhẹ giọng nói, hắn nhi tử, 19 tuổi, cưỡi xe gắn máy siêu tốc chạy, bị cảnh sát giao thông phát hiện ngăn cản. Chỉ bất quá hắn nhi tử không chỉ không có tại chỗ dừng lại, ngược lại là cướp đường mà chạy, ở một đuổi một chạy trong quá trình. Hắn nhi tử đụng phải một chiếc vận chuyển xà bần rác dưới xe chở hàng. Nghe được cái này, Lâm Kiệt trong lòng chính là vô hình buông lỏng một chút. Nguyên lai không phải có người cố ý tạo thành tai nạn. Đây chỉ là một bất ngờ. Trình Tinh Quang tiếp tục nói. Đưa tới lúc, người còn có một hơi thở. Nhưng là thương thế quá nặng. Thân thể nhiều chỗ gãy xương. Xương sống gãy lìa. Trong bụng hơn bộ phận tan vỡ ra máu, lô não di tán tính ra máu, cứu chữa gần một tiếng, kết quả cứ như vậy. Nói đến đây, hắn ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, nói, vị này phụ thân đi tới bệnh viện, hỏi biết được cấp cứu bác sĩ không phải ngươi lúc đó. Liền một mực ồn ào đòi, phải đem ngươi mời tới, cấp cứu hắn nhi tử. Hắn một mực kêu, ngươi chính là Tân Hải ưu tú nhất, nhất bác sĩ lợi hại. Trình Tinh Quang cảm khái nói, Lâm chuyên gia, ngươi không riêng gì y thuật giới thu được rộng rãi đồng ý. Danh tiếng vậy bắt đầu hướng phổ thông đại chúng lan tràn. Lâm Kiệt tại phòng làm việc trên ghế salon dài tỉnh lại. Đã qua buổi sáng 8 giờ, cầm lấy điện thoại di động vừa thấy, hắn phát hiện có một người đến từ Khổng Minh Thanh điện thoại gọi nhỡ. Hắn đi phòng vệ sinh, bên giải quyết vấn đề, bên bấm Khổng Minh Thanh điện thoại vang lên một tiếng, liền đường dây được nối. Khổng Minh Thanh thanh âm lập tức liền truyền tới, Lâm Kiệt, đã qua đêm lại xảy ra cùng nhau xe gắn máy tai nạn. Lâm Kiệt đánh một cái ngáp, có chút giọng nói hàm hồ nói, ta biết, cái đó xe gắn máy tay bị cảnh sát giao thông đuổi theo. Đụng một chiếc xe chở hàng, đã bị thương nặng bỏ mình. Lâm Kiệt, ngươi nói cái đó, ta không biết, không quá ta nói cái này xe gắn máy tai nạn, xe gắn máy tay cũng chưa chết. Lâm Kiệt thanh tỉnh một ít, hỏi tới, không chết, Khổng ca, ngươi nói tường tận nói một chút, là như vậy, rạng sáng cỡ 2 giờ, một chiếc đã biến cải xe phân khối lớn xe gắn máy, ở cao tốc chạy trong quá trình, bị người dùng dưa hấu đập, xe gắn máy tay tại chỗ té ra đi mười mấy mét xa, may mắn chính là, chỉ là gãy mấy cái xương. Mạng nhỏ không có ném, lại là dùng dưa hấu đập. Lâm Kiệt ngẩn ra sau đó, ngay sau đó hỏi, vậy ném dưa hấu người, tìm được không? Khổng Minh Thanh tiếc nuối nói, còn không có, trước mắt còn đang điều tra. Chúng ta bây giờ vậy không biết, đây là một cái độc lập chuyện kiện, hay là có người cố ý bắt trước. Một đêm kia cốt sắt ghim xe gắn máy chụp bánh xe tai nạn. Thậm chí là, cái này thì là cùng một người nơi là, Lâm Kiệt có chút may mắn tay vui nổi nói, nhìn dáng dấp, đây là đêm khuya đua xe, đưa tới công phẫn liền đây, đêm hôm khuya khoác, những người này kỵ xe gắn máy, máy tiếng ồn, có chừng 200 decibel, có thể cầm đúng cái tiểu khô cụ già và đứa nhỏ cũng thức tỉnh. Nếu như tim ta còn chưa khỏe thời, điểm. Nói không chừng là có thể bởi vì lần này thức tỉnh mà giữ thế trường từ đây. Hắn lại oán hận nói, các người cảnh sát và cảnh sát giao thông đã sớm nên quản chuyện như vậy. Khổng Minh Thanh tố khổ nói, chúng ta vậy quản à, chỉ là hiệu quả một mực không thế nào rõ ràng. Hắn lại thở dài nói, bây giờ nhưng mà nghỉ hè thời gian chính là 17-18, chừng 20 tuổi, kích thích tố bài tiết thịnh vượng, ưa chuộng kích thích tiểu tử chưa ráo máu đầu điên cuồng thời khắc. Hy vọng cái này tiếp liền, phát sinh 2 lần tai nạn, có thể để cho bọn họ thu liễm một chút đi. Tắm rửa xong, Lâm Kiệt đều không chú ý ăn điểm tâm, trực tiếp chạy tới khu nội trú. Bất ngờ là, hắn ở mấy cái phòng bệnh đặc biệt tìm một vòng. Vậy không có tìm được đã qua đêm giải phẫu vậy người bị thương. Chẳng lẽ là sau khi giải phẫu chuyện gì xảy ra bất ngờ, nhân vật thần bí này tiêu. Trong lòng có chút lo lắng, Lâm Kiệt đưa tay ngăn cản một vị y tá nhỏ, hỏi, đã qua đêm cái đó làm gương mặt di chuyển giải phẫu quân nhân ở tại phòng bệnh nào? Lâm chuyên gia, ngươi khỏe. Cái này y tá nhỏ hiển nhiên là biết Lâm Kiệt, vẻ mặt thành thật nói, người bệnh nhân kia chuyển viện. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt tâm tình buông lỏng một chút, đồng thời lại dâng lên mơ hồ tức giận, hỏi, chuyển viện, thời gian lúc nào, ai phê chuẩn? Đây chính là người bệnh của ta. Y tá nhỏ thận trọng nói, Lâm chuyên gia, ước chừng là ở buổi sáng 6 giờ thời điểm, tới mấy cái quân y, đối với người bệnh nhân kia làm một phen sau khi kiểm tra. liền hộ lý trước bệnh nhân rời đi. Cái đó, trong quá trình này, Trình viện trưởng vẫn luôn ở. Lâm Kiệt trong lòng sáng tỏ, khoát tay một cái, để cho y tá nhỏ rời đi. Hắn sờ một cái mình bụng, quyết định trước hay là đi ăn một chút gì, trở về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Cùng thang máy thời điểm, bên cạnh một vị 40 tuổi cho phép nam tử, nhìn kỹ Lâm Kiệt mấy lần, hỏi, người tốt, xin hỏi ngươi là chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia Lâm Kiệt bác sĩ sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái, coi là làm khẳng định đáp lại. Nam tử đưa tay ra, nói, ngươi khỏe, ta là tỉnh Sơn Tây Bệnh viện Tam Giáp, Bệnh viện Trường Ninh khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm bác sĩ Ngô Giai Lượng. Trước đoạn ngày giờ, Bệnh viện An Lâm đã từng ủy thác công ty tìm người giới thiệu việc làm cùng ta liên lạc qua. Nghe, nói như vậy, Lâm Kiệt cẩn thận quan sát hắn mấy lần, nắm tay hắn, khách khí nói, ngươi tốt, Ngô bác sĩ. Ngô Giai Lượng nhẹ nhàng cầm Lâm Kiệt tay, tách ra sau đó, nói, thực không dám giấu giếm, lúc ấy ta cự tuyệt Bệnh viện An Lâm mời, chỉ bất quá gần đây, ta người yêu cha ra có bướu não, chính ở chỗ này tiếp nhận tiến một bước kiểm tra. Hắn trầm ngâm một chút, tựa hồ xuống rất lớn quyết định, mở miệng nói, bác sĩ Lâm, ta biết người ở não ngoại khoa phương diện y thuật kinh người. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần người có thể hoàn toàn chữa khỏi ta người yêu. Ta đáp ứng Bệnh viện An Lâm mời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo tiouai-nối-coung-nối-ngu-nối-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.